tôi nhìn trộm mắt ngập nước, vẫn giả vờ bình tĩnh nhưng ánh mắt đã khác thường. Cô có muốn tới chút không? Tôi chống tay lên bàn. Tiểu Chu lắc lư tới cạnh ghế sofa, đang lấy dũng khí thì Viên Lãng lật người một cái. Mặt quay vào trong mà ngủ. Tiểu Chu mờ mịt nhìn tôi, chị Sư, đây không phải là em chơi xấu nha. Tôi rộng lượng vung tay lên, qua. Đứng dậy, chị say rồi, đến đây là kết thúc, mọi người về nhà đi, chị cũng về ngủ. Mọi người dọn dẹp đồ đạc của mình. Tôi đánh thức Viên Lãng, chồng, về nhà. Trên đường đi, tôi không nhịn được mà cười vui vẻ, Viên Lãng không có biểu tình gì. Tôi hỏi, ngủ thiếp đi thật à? Viên Lãng không nói gì, lấy tay quẹt quẹt chỗ bị Tiểu Kim hôn. Tôi cười tới mức ngã vào lòng anh, căn bản là anh không ngủ. Viên Lãng thở dài, bị người ta nhìn chằm chằm nửa giờ. Ai còn không tim không phổi mà ngủ được. Lại còn bị đàn ông hôn, anh thật oan ức. Về tới nhà, tôi thay đồ ngủ, anh tỉnh rồi. Tỉnh thật nhanh. Bước tới bên cạnh anh, Egypt, lại uống trà lạnh Trường Đảo thôi. Viên Lãng cởi đồ, cảm ơn, không cần. Thật ra thì mùi vị cũng không tệ lắm, qua đây uống một ly đi. Tôi nhìn anh cởi thắt lưng, bàn tay cởi đồ, vòng eo dẻo dai như ẩn như hiện. Viên Lãng thành khẩn từ chối, cảm ơn, thật không cần, thân thể không chịu nổi. Tôi cười sâu xa, đập đập giường rồi ngẩng đầu lên, cùng tắm đi. Viên Lãng liếc nhìn tôi, em muốn làm gì? Tôi nhìn anh cởi tất. Cái quần lính từ từ trượt xuống mu bàn chân, ngẩn ra, khiếp mắt đánh giá từ dưới lên trên một cách tà ác, đêm này, trong bồn tắm. Trăng cắn vào môi dưới. Viên Lãng đứng thẳng lên, duỗi lưng một cái, tiếp nhận khiêu chiến. Hết chương 32. Mời các bạn tiếp tục nghe chương 33. Trên bàn rượu ồn ào khiến đầu tôi đau như muốn nổ. Công việc của tập thể mình không thể không làm, lão đại cũng chỉ có thể đi theo với khuôn mặt tươi cười, bằng không tiền lương cơ ca đám người này, tháng sau nữa cũng phải đi theo. Cảm hai ngày. Buổi sáng trước khi đi làm uống hai viên thuốc. Vốn cũng không phải bệnh cần nghỉ ngơi gì nhưng tôi lại cảm thấy như mình sắp chết. Khuôn mặt trước mắt rất mơ hồ, chất cồn của rượu, thuốc, ấm ức trong lòng cộng thêm lời nói hư tình giả ý, tôi chợt nhớ tới Viên Lãng. Cách nói chuyện của anh trong các trường hợp vô cùng tốt, có thể khen ngợi người ta mấy giờ mà không trùng lời. Miễn là anh bằng lòng thì có thể biến người xa lạ vừa quen thành anh em xã thân vì anh chỉ trong một buổi trưa. Mà tôi, nhìn đám nhà thiết kế gà mờ trước mặt đã sắp không tìm được lời để nói rồi. Thầy Hàng, anh cả Hàng, anh của tôi, nhưng sách gọi này tiến hành theo chất lượng, tôi sắp ói ra rồi. Cho nên nói, lời trên bàn rượu không được tin. Không có lời thật, đặc biệt là lời của những người như tôi. Viên Lãng và Cao Thành cũng từng đi uống rượu, còn uống tới mức say chưa từng có trong lịch sử. Nhưng tôi biết bọn họ đều nói thật, lời thật lòng. Cao Thành, em ghen tị với anh. Mấy người có thể khiến Viên Lãng nói lời thật lòng, trừ anh em trong đội ra có lẽ chỉ có em và anh. Nhưng đối với tôi, không phải cái gì anh cũng nói. Anh đã quen che giấu, lão A nha. A người A tới mức không biết mình nói câu nào là thật, câu nào là giả. Sắp xếp cho những người này đi hộp đêm để thỏa ước mong, tôi nhìn đồng hồ, nói với trợ lý, tửu lượng em tốt. Hào phóng, không tệ, trông nom những người đó thật tốt. Chúng ta là công ty lớn, có rất nhiều người tài. Trợ lý còn trẻ vừa tới không lâu, được tôi khen ngợi tới mức bông tuyết D bông tuyết L bông tuyết Q bông tuyết đỏ cả mặt. Lập tức vỗ ngực rằng một mình cậu ta có thể giải quyết bọn họ. Vì vậy tôi chạy trốn một cách thuận lợi. Hôm nay là ngày lễ, thanh minh, công ty chỉ có một lái xe rảnh rỗi xin nghỉ. Ngày giỗ của ông cụ nhà người ta, phải trở về. Tôi hiểu nên đứng bên đường chờ xe. Một chiếc, chạy vụt qua. Lại một chiếc, phóng vụt qua. Lại một chiếc nữa, chợt. Quên đi, hôm nay nghỉ lễ. Người ta cũng cần nghỉ ngơi mà. Không có xe tôi về bằng gì. Đùa gì vậy? Bắt Tam Hoàng đâu? Ngồi bên cạnh đài phun nước một lát. Từ đầu tới cuối, trên bàn rượu đều dùng khuôn mặt tươi cười, uống chút rượu, ăn chút thức ăn gì tôi cũng chẳng nhớ. Trợ lý nhỏ múc cho tôi chén canh, uống cũng không nếm ra vị gì. Trong dạ dày rất khó chịu, hẳn nên uống chút sữa tươi trước khi uống rượu. Hôm nay quên mất, trong dạ dày nóng hừng hực, muốn ói mà không được. Đầu rất choáng váng, tôi mua một ly trà sữa trân châu, ngồi bên cạnh đài phun nước từ từ uống. Viên Lãng, anh đang làm gì vậy? Cả ngày nay em chưa ăn cơm, anh ăn chưa? Anh nhất định phải ăn thật ngon, cường độ huấn luyện lớn như vậy, nhất định phải ăn thật ngon. Huống hồ tay nghề của Dương Bang rất tốt, đứng đầu tập đoàn quân hậu cần, muốn ăn gì người ta cũng đều làm được. Viên Lãng, anh đang làm gì vậy? Chắc chắn anh lại đang ở trong phòng gõ phương án A người, đúng không? Em biết anh có kinh nghiệm, em không giúp gì được. Em không trách anh. Lúc anh thức trắng cả đêm đờ L của đi hút ít thôi, về nhà em sẽ kiểm tra. Anh đừng nghĩ tới chuyện dở trò, em có mắt, còn cả Tiểu Hứa nữa. Viên Lãng, em nhớ anh quá. Tôi tra trên mạng. Bộ đội đặc chủng. AK-47, M-16, dao găm tùng lâm, kinh hồn bạc vía. Đây là công việc của anh. Nghề nghiệp cách cái chết gần nhất trong thời kỳ hòa bình. Anh đừng trừng em không nói gì. Em không nói muốn anh chuyển ngành. Anh thích quân đội. Anh thích làm lính. Anh thích A Bí Đỏ. Anh thích quân phục xanh biếc trên người. Cởi quân phục, anh có dạng gì? Em chưa từng nghĩ tới. Anh có từng nghĩ không? Em biết anh đã từng nghĩ. Những ngày anh bệnh, anh đã nghĩ tới chuyện chuyển ngành một cách nghiêm túc, lo lắng tới mức lông mày nhăn thành một cục. Thật muốn sờ sờ lông mày nhíu lại của anh, chơi rất thích. Viên Lãng, Viên Lãng. Viên Lãng, người ta nói sinh đôi thì có cảm ứng tâm linh, vợ chồng già cũng có. Em thử xem nào, Viên Lãng, Viên Lãng, Viên Lãng, anh có nghe thấy em gọi anh không? Viên Lãng, đêm đã khuya, trước khi ngủ nên ngâm nước nóng, tự xoa bóp. Vợ không có ở đó, anh phải tự lực cánh sinh mà xoa bóp đi. Kể cả cái gì kia, 5 đánh 1. Ha ha, 10 đánh 1, chúng ta là quân bạn. Tôi hút trà sữa rồn rột, uống không ra vị gì, lưỡi cứng như gỗ. Mũi cũng không ngửi được mùi trà sữa nên có. Hình như tôi lại nóng rần lên, đầu hơi nóng. Ở đâu đó trên đường truyền tới tiếng hát loáng thoáng của Chu Đổng, làm phát họa bằng ngòi bút sắc bén thanh hoa từ nồng sang nhạt. Tôi khe khẽ hừ theo, chuối tay ngoài rèm chọc mưa rào, cái vòng cửa chọc gỉ đồng màu xanh, mà em đi ngang qua trấn nhỏ Giang Nam chọc anh. Âm nhạc như có như không, màu xanh da trời chờ sương khói, mà em đang đợi anh. Khói bếp lượn lờ, cách nghìn vạn dặm sông. Tôi ngẩn ngơ tại chỗ, suy nghĩ bay lên, sương khói, em đang đợi anh, cách nghìn vạn dặm. Tôi chôn đầu vào đầu gối, khóc thét lên. Tiếng nước ở đài phun nước ào ào, che đi nước mắt và tiếng khóc đầy tủi thân của tôi. Sáng sớm ngày hôm sau, tôi biết mình bị cảm phát sốt, sờ sờ cái trán, sẽ không thấp hơn 40 độ. Tôi lấy điện thoại di động dưới gối ra. Váng đầu hoa mắt mà gọi 120. Là 120 à? Ở đây có một bệnh nhân, nhanh tới đón, đúng, không rời giường được, phải dùng cán cứu thương. Gọi một cú nữa, phòng vật tư à? Tôi là phòng 202 tầng 3. Tôi bị ốm không thể rời giường. Kêu một bảo vệ lên mở cửa cho 120, không có chìa khóa. Phá cửa cũng được. Tôi liên tiếp nị đưa tới trên giường bệnh. Trước khi ngủ, tôi kéo một y tá lại, phiền cô tìm dùm tôi một hộ lý, nhà tôi không có ai, 100 đồng một ngày. Được, kêu tới giúp tôi. Bị cảm còn uống rượu, trúng gió, kết quả là nằm viện một tuần, tốn 2.000, mất nhiều ơn được. Sau này sẽ không buông thả thế nữa, may mà Viên Lãng không biết. Viên Lãng, anh chỉ cần biết rằng em vui vẻ là được, đau đớn và cô đơn lạnh lẽo cũng để em tự lặng lẽ xử lý đi. Bởi vì, em không nỡ khiến anh đau lòng. Bởi vì, em yêu anh. Hết chương 33. Mời các bạn tiếp tục nghe chương 34. Vừa gặm gà hầm, xé thịt gà, vừa nuốt một miếng cơm lớn chan nước thịt bò cà ri. Viên Lãng nhìn thấy tướng ăn này, nhìn xung quanh một vòng, nói: anh tới phòng bếp xem trong nồi còn gì không. Viên Lãng đi, tôi nhìn chằm chằm người trước mặt đầy oán hận, em không để cho chị chút mặt mũi à. Ăn cứ như bị ngược đãi tại Thượng Hải vậy. Không nói lời nào, chan chút nước cà ri lên bát cơm trắng cuối cùng Viên Lãng bưng tới, vung thìa như bay. Mãi cho tới khi chén trên cái khay trên bàn trống không, nâng người lên, thở dài một hơi đầy thỏa mãn, kéo một tờ khăn giấy ra lau miệng đầy tao nhã. Không nhìn tôi, cười cười với Viên Lãng, nói ra câu đầu tiên sau khi anh về nhà, xin chào anh, Shima Teruko, lần đầu gặp mặt, xin quan tâm nhiều hơn. Viên Lãng sững sờ, trả lời, xin chào, Viên Lãng, thật hân hạnh được gặp anh, Shima. Hai người liếc nhau, Đảo Tân cười nói, Dư Bội nói chồng của chị ấy thông thạo 6 ngoại ngữ, xem ra không phải nói dối. Viên Lãng khách khí nói, đâu có, công việc đòi hỏi, hiểu sơ một chút, chỉ là bề ngoài, chỉ là bề ngoài. Tôi nhìn hai người hư tình giả ý, da gà rơi đầy đất. Được rồi, tùy tiện giả dứt đời L của Đai Câu là đủ rồi. Viên Lãng, em trai của em, làm phiên dịch viên ở Thượng Hải. Shima, anh rể của em, khỏi phải phải giới thiệu nhỉ. Đảo Tân rất khiêm tốn, kiếm miếng ăn ở Thượng Hải mà thôi. Tôi dọn dẹp bàn, liếc nó một cái, kiếm cơm ăn. Lại đổi đồng hồ rồi hả? Thanh Cương. Đảo Tân nhìn cổ tay mình một chút, che giấu sự chột dạ, bạn mở cửa hàng. Nửa bán nửa tặng. Tôi xì nó, em có tiền thì không tiết kiệm đi, sao phải mua thứ đắt như vậy? Chẳng phải nhãn hiệu đồng hồ này rất nổi tiếng à? Đảo Tân không định thảo luận sâu vào vấn đề tộc Nguyệt Quang với tôi, quay mặt sang nói chuyện với Viên Lãng. Không thể hút thuốc ở trong phòng ạ. Viên Lãng cười, em cũng biết à. Đứng dậy, ra ban công hút đi. Hai người mời nhau lên ban công hút thuốc. Tôi lau bàn xong, đưa cái gạt tàn thuốc sạch cho bọn họ, tiện thể còn rót hồ sinh phổ để giúp cho tiêu hóa. Khoảng hút hết một điếu thuốc, hai người mang theo toàn thân đầy mùi thuốc ngồi vào trên sofa. Nước trà đã ấm rất. Vừa. Tân Ba, nếm thử một chút sinh phổ của chị đi. Tôi gọi. Tân Ba hít khẽ một hơi, nước trà đảo một vòng trong miệng nó, nuốt xuống. Chưa ngấm lắm. Tân Ba phát biểu nhận xét. Mới 5 năm, khí hậu bên này quá lạnh, không ngấm được. Tôi rất tiếc nuối. Thật ra thì anh quen uống thục phổ. Viên Lãng nói. Chồng đã lên tiếng, tôi đổ sinh phổ trong ấm vào ly trà lớn, đưa cho Tân Ba, của em. Rồi đi pha thục phổ. Lần này Viên Lãng rất thoải mái. Tân Ba nhìn lắc đầu, Dư Bội à Dư Bội, em đã biết địa vị của chị trong nhà rồi. Anh Viên, em với anh một đội, chúng ta liên thủ gia chèn ép Dư Bội. Viên Lãng dựa vào ghế sofa, uống trà, không nói lời nào mà chỉ cười. Tôi cắn chặt răng, em không thể bình thường một chút, gọi chị là chị như em trai nhà người ta à. Tân Ba, bởi vì em không phải em trai nhà người ta. Da đầu tôi tê dại, đừng nói với chị bằng cái giọng ba hoa khoác loát đấy. Chuyện của em xong chưa? Tôi hỏi. Bản công tử làm việc luôn mạnh mẽ vang dội, vừa xuống máy bay em liền đi thẳng vào vấn đề. 2 giờ đã giải quyết xong. Tân Ba mèo khen mèo dài đuôi. Cho nên em cơm trưa cũng không ăn, 3 giờ chiều đã chạy tới ăn chùa. Mặt tôi đầy khinh thường. Đúng thế, hơn nữa em còn định 2 ngày này sẽ ở đây. Không tới khách sạn à? Các em không có phí công tác à? Viên Lãng đá vào chân tôi dưới ghế sofa, trách lời của tôi quá không khách sáo. Từ nhỏ Tân Ba đã theo chân tôi nên đã quen, nói tiếp, có chứ, ở chỗ này của chị có thể tiết kiệm tiền. Được rồi, tìm chi em hóa đơn nghỉ và ăn uống nhé. Tôi nhìn nó, em lấy về để báo thanh toán hả? Đúng vậy. Tôi cảm thấy mặt mũi cũng mất hết. Lại còn ở trước mặt Viên Lãng. Viên Lãng móc túi quần, lấy ra một hóa đơn, lần tức ăn cơm giữ lại, có hơn 1.000 đồng, đủ chưa? Tân Ba cũng không khách sáo, nhận lấy, gần đủ. Buổi tối, tôi trải giường cho Tân Ba ở thư phòng. Hai anh em xem tivi nói chuyện phím ở phòng khách. Vóc người Tân Ba cao hơn Viên Lãng một chút, cởi áo ngoài có thể thấy rõ cơ bắp cuồn cuộn trên tay. Vừa nhìn thì thấy vóc dáng hai người không khác nhau lắm nhưng vừa nhìn là đoán được Tân Ba luyện trong phòng tập thể thao, không so được với Viên Lãng phơi nắng ra sự vạm vỡ và khỏe mạnh tại nơi hoang dã. Tân Ba đổi kênh quân sự, thích quân nghiệp dư, thích bộ máy U, cho tới nay chưa từng sờ qua, chỉ là lý luận suông. Viên Lãng trò chuyện về cảm giác súng ở trên tay, độ chính xác, tầm bắn vân vân. Tân Ba không thể tin được mà hỏi, anh từng dùng hết rồi. Viên Lãng nhún vai, công việc yêu cầu. Khuôn mặt Tân Ba lập tức đầy sùng bái, khoa trương y như ngửa mặt nhìn lên núi cao. Với chuyện thỉnh thoảng nó mang khuôn mặt như tranh biếm họa này, tôi hối hận là khi còn bé đã cho nó mượn tiền mua truyện tranh. Hai người trò chuyện về bộ máy U, từ từ hàn huyên cho tới thực lực quân sự của mỗi nước. Trên mạng phân tích, giữa năm 2012 nước ta tất phải đánh một trận với Nhật Bản ở Biển Đông. Anh thấy phần thắng có lớn không? Hiếm thấy Tân Ba nghiêm túc như vậy. Không chắc, ngoài mặt Nhật Bản nói mình chỉ có 16 chiếc tàu ngầm nhưng trên thực tế hàng năm đều xuất thêm mấy chiếc. Đổi mới mấy chiếc. Cho nên nếu đánh thật thì nó hẳn có thể điều động được 200 chiếc trở lên cùng một lúc. Viên Lãng phân tích. Tân Ba như có điều suy nghĩ, mà tàu ngầm của nó mạnh hơn chúng ta. Hải quân của Trung Quốc tương đối yếu. Viên Lãng suy nghĩ, anh không hiểu lắm về hải quân. Nhưng anh cảm thấy thực lực trên biển của Nhật Bản cũng không mạnh như bọn họ nói có thể phá hủy hải dung của Trung Quốc trong 30 phút. Viên Lãng không thể trò chuyện quá sâu trong vấn đề quân sự. Anh khống chế đề tài. Sống cuộc sống yên bình vài chục năm, bỗng nhiên phát hiện chiến tranh đang ở trước mắt. Có biết không? Lúc còn bé trong nhà không cho chơi game, trong lòng nghĩ, nếu Trung Nhật khai chiến em sẽ chạy tới Nhật Bản, có trò để chơi không hết, thật sướng. Học tiếng Nhật cũng là vì chuyện này. Bây giờ suy nghĩ một chút, thật quá ngốc. Anh Viên, anh nói sao lúc còn bé luôn có những ý nghĩ không thực tế thế? Tân Ba lên đại học liền ở Thượng Hải. Chúng tôi đã gần 10 năm không sống với nhau, cho nên dường như càng ngày tôi càng không hiểu nó. Trẻ con có thực tế của trẻ con, không phải ai sinh ra cũng biết tất cả. Viên Lãng nhìn đồng hồ. Anh hơi mệt. Ngày đó xem Nam Kinh trên mạng, liền hận không được đánh ngay lập tức. Đi lính đánh giặc. Tân Ba vô cùng căm phẫn. Đánh giặc có bọn anh là được. Các em ở hậu phương ngây ngô cho tốt còn mạnh hơn bất cứ thứ gì khác. Viên Lãng cười. Cho dù không thể đi lính, bọn em cũng phải để Nhật Bản nếm thử mùi vị chiến tranh nhân dân một chút. Sắc mặt Viên Lãng từ từ trầm xuống, không có chiến tranh nhân dân đâu. Chiến tranh không thuộc về nhân dân. Hết chương 34. Mời các bạn tiếp tục nghe chương 35. Viên Lãng đang thay quần áo, anh đi ra ngoài mua cho anh em ít đồ. Em có đi không? Tôi giơ hai tay còn đầy bọt, ló ra khỏi toilet, em muốn đi, em muốn đi. Tắt vòi nước, đậy nắp máy giặt lại. Tôi lột sột loạt soạt thay váy, đạp đôi giày da trâu, đi thôi. Viên Lãng đang xem bật lửa trong cửa hàng tổng hợp, có loại in làm kỷ niệm không? Người bán hàng, loại in làm kỷ niệm đã bán hết. Loại này mới ra, ngài xem một chút. Cũng là bật lửa. Từ Thụy trong đội thích ZIPPO hơn, chỉ cần ra kiểu mới là nhất định cậu ta sẽ thu thập. Tiền lương mỗi tháng chủ yếu dùng vào thứ này. Lúc đầu tôi còn hơi khó hiểu, nhìn Viên Lãng chọn bật lửa cho cậu ta dùng sức thật cẩn thận, chọn nhẫn cho tôi cũng không hơn thế. Tôi như đang uống giấm chua. Người này đối xử rất tốt với các anh em, tốt tới mức tôi cũng muốn làm anh em của anh. Ít nhất có thể ở bên anh hàng ngày. Ở bên anh mỗi ngày, tôi suy nghĩ một chút, sau đó vứt ý nghĩ không thực tế này đi. Đi thôi, đi mua đồ nam. Viên Lãng chọn bật lửa, đi về phía lầu 2. Chọn cho Tam Đa hai bộ đồ thường. Cậu ta mặc quần áo của Ngô Triết không hợp. Viên Lãng nhìn giá treo đồ ở nhà. Cái này đi. Trong nhiều quần áo như vậy, sao anh có thể lựa ra? Tôi cầm qua, so so trên người, suy nghĩ dáng người Tiểu Hứa. Thật sự thích hợp. Viên Lãng, anh rất rành về dáng người Tiểu Hứa nha. Có hiểu rõ vợ của anh là em như vậy không? Lại ghen tị nhường một chút. Tôi chua chát nhìn Viên Lãng xách túi quần áo lên. Nhắm mắt theo đuôi anh. Viên Lãng ở trước mặt đang vừa đi vừa nhìn, bỗng dừng lại, quay đầu ra hiệu với tôi, Tân Ba. Tôi dương mắt tìm kiếm, Tân Ba, để tôi bắt được rồi. Trên khu cà phê lầu 2, Tân Ba đang mặt đối mặt uống trà sữa trân trâu với một cô bé. Tân Ba, em cũng 30 tuổi rồi, còn uống trà sữa trân trâu với cô bé chưa chồng. Răng tôi ghê tới mức sắp rụng luôn rồi. Đi qua chào hỏi, cho bạn gái nó che giấu ra ánh sáng để nó đỡ phải giả vờ, già rồi mà cũng không mang về nhà. Bạn à, tôi biết rõ còn cố hỏi. Ánh mắt Tân Ba trừng lớn tới mức không gì so sánh được. Khụ, việc này.

Tôi lay hoay pha trà đút lọc trong phòng làm việc, điện thoại di động vang lên đúng lúc. Tôi tức giận, nghe, này, ai vậy? Chắc chắn người gọi không phải là khách hàng. Không cần phải khách khí với bạn bè như vậy. Anh, Viên Lãng. Sao hỏa khí lớn thế? Đầu dây bên kia ngừng một chút mới trả lời. A, chồng à. Trời ơi, em bận muốn chết, sắp chết đói rồi. Tôi chớp thời cơ làm nũng. Còn đang trong phòng làm việc à? Á, sao anh biết? Tôi rất ngạc nhiên. Nhưng thật ra là do tôi quá ngốc. Rất bận chứng tỏ đang tăng ca còn gì. Điện thoại trong nhà không ai bắt. À, em đang đuổi theo kế hoạch, từ giữa trưa tới giờ không kịp ăn gì. Chồng. Tôi chu môi. Chờ anh tới ăn chung đi. Anh sắp tới rồi. Cúp điện thoại. Sắp tới rồi hả? Anh lái xe tới. Vừa lái xe vừa gọi điện không phải thói quen tốt. Chút nữa phải phê bình anh. Cả tầng chỉ còn mình phòng tôi là sáng đèn, yên tĩnh. Thang máy, tinh, một tiếng, cửa mở ra. Có tiếng bước chân từ xa tới gần. Một bóng người dừng ngoài cửa, nhìn qua cửa kính thủy tinh mờ chỉ thấy lờ mờ. Không gõ cửa, trực tiếp vặn nắm cửa. Một bóng dáng mang theo hơi thở quen thuộc bước nhanh vào. Đặt thứ gì đó trong tay lên bàn, Viên Lãng đi qua xem tôi thảo bản biểu. Cũng sắp làm xong. Đây là thu nhập 6 tháng cuối năm của em, phải đặc biệt cẩn thận. Tôi gõ chữ lạch cạch. Viên Lãng cởi mũ xuống, thả lên bàn làm việc của tôi, vừa cởi cúc áo vừa quan sát xung quanh. Chỗ này của em sắp bắt kịp ký túc xá của anh rồi. Gọn gàng tới mức chậu hoa cũng không có. Em dị ứng với phấn hoa, ngửi thấy sẽ tái phát hen suyễn. Dù gì đặt một chậu cây Brazil gì đó cũng được, nhìn nhiều cây xanh mới có lợi cho mắt của em. Tôi ngẩng đầu lên, liếc anh một cái, cười ha ha, nếu anh có thể tới thường xuyên, ngay cả cây xanh cũng có thể tiết kiệm. Viên Lãng mặc quân trang, vô cùng đẹp mắt. Trên đầu bị vỗ một cái. Tôi nhấn nút save rồi copy một bản ra USB. Được rồi, hoàn thành nhiệm vụ. Tôi nhảy qua, xem thức ăn Viên Lãng mua. Ơ, đây là gì vậy? Tôi giả vờ ngạc nhiên cầm đũa lên. Một đôi đũa to đặt cạnh thịt nướng. Mua ở quán thịt nướng. Có thể ăn chưa? Viên Lãng mở mấy hộp cơm khác ra. Ơ, đây là cái gì? Tôi vừa tiếp tục ngạc nhiên vừa mở lon bia ra, uống một ngụm lớn. Viên Lãng cầm lon bia trong tay tôi, lấy ra một tờ khăn giấy lau miệng lon sạch sẽ rồi đưa lại cho tôi. Tôi nhấc một cái bánh bao lớn lên, cắn một miếng thật to. Viên Lãng cười cười, tướng ăn này của em y như bọn anh lúc giả ngoại sống còn trở về vậy. Tôi nịnh nọt, gấp thịt nướng đút cho anh, chồng thật khổ, ăn thịt đi. Hai người cũng đều đói bụng. Im lặng mà nhanh chóng nuốt, chỉ thỉnh thoảng có tiếng cụng lon bia vang lên. Thu dọn hộp thức ăn cuối cùng, tôi mới hỏi, lái xe của đội tới à? Viên Lãng đứng dậy, lấy trà trên bàn làm việc của tôi, uống một ngụm, ngày mai có việc phải làm, dùng xe thường. Nhân tiện lấy việc công làm việc tư. Tôi bổ sung. Mắt Viên Lãng như dao, tôi tránh. Thân là lãnh đạo, hẳn nên lấy mình làm gương, tiết kiệm chi phí quân sự vì quốc gia. Bây giờ xăng đắt như thế, đúng không? Tôi tiếp tục trêu ghẹo. Viên Lãng trừng tôi, chưa nuốt nước trong miệng xuống. Trừng cái gì mà trừng? Anh có trừng thế nào cũng không lớn được như Cao Thành nhà người ta. Tôi cười, tránh ra, bởi vì Viên Lãng đã nhào qua rồi. Này, này, đây là chỗ làm việc. Anh mà nhào qua là em kêu lên đấy. Tôi cười không thở nổi. Em đang nhắc nhở anh à? Cô Dư, ăn no ấm cực, tư tưởng của em quá không lành mạnh. Tôi bị Viên Lãng bắt được, dựa lưng vào bệ cửa sổ. Viên Lãng thấy tôi vẫn đang chớp mắt, đồng tử xoay tròn, dán lên tai tôi nói khẽ, em nói xem, nếu hôm nay anh làm em ở đây, say này mỗi ngày em nhìn thấy chỗ này sẽ không cảm thấy đặc biệt có ý nghĩa chứ. Hơi thở nóng bỏng phà lên cổ tôi vụt đỏ mặt. Viên Lãng cố ý dùng chóp mũi cọ tới cọ lui trên mặt tôi. Nhìn tôi căng thẳng tới mức mặt đỏ gân căng, cười lớn rồi buông tôi ra, nhanh thu dọn đồ đạc rồi về nhà. Nghĩ gì vậy? Đồng chí Tiểu Dư, em sa đọa quá, trong đầu toàn là suy nghĩ sắc dục thấp kém. Tôi nhổ vào, lại bị anh chơi. Tôi oán hận tắt điện thoại, sau đó mới nghĩ tới lời anh vừa nói. Tôi nhổ vào, đây chẳng phải là lời tôi từng dùng để trêu anh à. Người này vẫn nhớ để trả lại cho tôi hả? Trí nhớ gì vậy? Không, đức hạnh gì vậy? Cảm giác ngồi xe quân sự rất tốt, rộng rãi, thoải mái hơn xe của chủ tịch. Chủ yếu nhất là người ngồi bên cạnh khác nhau. Vấn đề là ở tâm trạng. Vấn đề là ở tâm trạng. Về tới nhà, tôi vùi vào ghế sofa suy nghĩ thật lâu. Nói với anh thế nào đây? Anh có tức giận hay không? Nếu anh tức giận thì tôi nên làm cái gì bây giờ? Tôi nhìn Viên Lãng, lấy dũng khí, Viên Lãng, em có chuyện muốn nói cho anh biết. Viên Lãng đặt bình hoa xuống, quay lại, chuyện gì? Nhìn tôi một chút, bước qua giãn lông mày ra cho tôi, sao? Mày nhíu thật chặt. Tôi nói một mạch, Viên Lãng, em muốn thế chấp nhà này. Viên Lãng nhìn tôi nhìn anh. Ý là sao? Em muốn thế chấp nhà để vay ngân hàng. Trên mặt Viên Lãng âm tình bất định, vẻ mặt biến đổi như mây. Anh quay người qua, ngồi vào bên cạnh tôi, nói lại từ đầu. Em muốn hùn vốn làm ăn với một người bạn. Bọn em làm tổng đại lý cho khu Đông Bắc của công ty Phúc Nhã. Tổng cộng vốn đầu tư phải bỏ ra là 100 vạn. Mỗi người 50 vạn. Bây giờ em chỉ có không tới 20 vạn, cho nên muốn thế chấp nhà để vay, kiếm tiền. Tôi không thương lượng với anh, hoàn toàn là tự chủ trương. Công ty gì? Làm cái gì? Viên Lãng chưa từng nghe. Làm vật liệu xây dựng. Em hiểu về vật liệu xây dựng à? Không hiểu. Bỗng chốc Viên Lãng không tìm được lời để nói. Em không hiểu mà cũng dám làm. Trước kia em từng làm DL của đỡ phòng địa ốc, hẳn là vật liệu xây dựng đơn giản hơn những thứ đó một chút. Bọn em phân tích, hình thức hiện nay không tệ, có thể làm được. Dù sao cũng không phải công nghệ cao gì. Viên Lãng đứng lên, đi xung quanh phòng. Khi nào thì cần? Nếu đàm phán thành công thì tháng sau cần. Viết một báo cáo nhanh thật kỹ càng tỉ mỉ cho anh. Nếu anh cảm thấy có thể thực hiện thì sẽ đưa giấy tờ bất động sản cho em. À, em không được, cô ấy có thể đi xử lý được à? Viên Lãng đọc hết báo cáo của tôi, hỏi. Năng lực các phương diện của cô ấy không tệ. Hành chính, tiêu thụ, quản lý, tài vụ đều hiểu một chút. Nếu thua lỗ thì phải làm sao? Đây là một vấn đề thực tế. Nếu thua lỗ em sẽ vay tiền khắp nơi, trả tiền ngân hàng trước. Không thể để chúng ta bị liên lụy. Nếu có lời thì sao? Vậy còn phải hỏi à? Nếu có lời thì cuối năm đưa cho bọn em họ xây một thư viện miễn phí, để những đứa trẻ ở đó có thể đọc sách ngoài giờ. Viên Lãng nhìn tôi chằm chằm, một hồi lâu không nói lời nào. Làm thủ tục cho vay cần những giấy tờ gì? Chưa hỏi. Có lẽ phải có giấy chứng nhận quyền sở hữu bất động sản, bản sao giấy chứng minh của chủ nhà và vài thứ linh tinh. Viên Lãng lấy giấy chứng minh trong túi áo ngoài ra, ném cho tôi, cầm đi sao rồi trả cho anh. Tôi nhận chứng nhận sĩ quan, lặng người, chồng, anh đồng ý à? Viên Lãng duỗi lưng một cái, muốn làm thì làm. Cùng lắm thì không có nhà. Anh tìm phòng được chia quay vòng trong đội. Mấy năm trước có phân cho anh mà anh chưa dùng. Anh còn có tiền lương, không để em bị đói. Trình độ tư tưởng của vợ anh vẫn còn vô cùng cao nha. Xây một thư viện miễn phí. Tôi hoang hô một tiếng, nhào tới, sự tôn sùng Viên Lãng cuồn cuộn như nước sông, rộng lớn tràn lan như sông Hoàng Hà, càng không thể thu thập được. Chồng, anh chính là chúa cứu thế, có trái tim từ bi. Chồng, anh chính là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời, vĩnh viễn soi rọi con đường phía trước của em. Chồng, sự xuất hiện của anh như tia chớp trong đêm đen. Chiếu sáng con đường sinh tồn phía trước của chúng em. Chồng, hô hấp của anh như nắng hạn gặp mưa rào, đổ xuống vào lúc con chiên lầm đường như em cần trợ giúp nhất. Rốt cuộc Viên Lãng giãy ra, đè bàn tay đang tàn sát bừa bãi của tôi, bội bội, anh rất cảm động nhưng em có thể đừng vừa nói dễ nghe vừa kéo quần áo của anh thế không? Lúc này, ánh sao đầy trời bên ngoài. Hết chương 39. Mời các bạn tiếp tục nghe chương 40. Tôi ủ rũ cúi đầu về nhà, Viên Lãng đang giặt quần áo. Tôi ném túi xách lên ghế sofa, xắn tay áo lên, để em. Anh nghỉ ngơi cho tốt đi. Viên Lãng lau nước trên tay, sao vậy? Phờ phạt. Chồng, trả giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà cho anh, trả cả bản sao chứng nhận sĩ quan nữa. Các em đàm phán không thành. Thấy người ta làm khá dễ dàng, mình thử một chút, nước quá sâu, xem không hiểu. Tôi thở dài. Trò chơi này, vừa tiêu chuẩn này, vừa phải đảm bảo chất lượng sản phẩm trong thời hạn. Gì mà tiền bảo đảm, gì mà tư chất, gì mà một lát thì nhận xây cho thương nhân, một lấy lại lắp đặt thiết bị cho công ty. Em sắp hồ đồ luôn rồi. Giọng Viên Lãng truyền tới từ ban công, không hiểu thì thôi. Em yên tâm làm kinh doanh hàng tiêu dùng của em đi. Tôi ném quần áo vào máy sấy. Xắn ống quần lên, lấy vòi hoa sen xuống, mở nước ấm xả vào chân. Rất dễ chịu, tôi dứt khoát cởi dép lê, chân trần đứng trên nền gạch, dòng nước đánh thẳng vào như đang được xoa bóp vậy. Bội bội, em đặt, ở đâu? Viên Lãng hỏi tôi gì đó trên ban công. Không nghe rõ, tôi nghiêng đầu ra ngoài cửa nghe. Viên Lãng lại nói một câu, vẫn không nghe rõ. Tôi ngồi dậy, vẫy vẫy nước ở chân, trượt chân một cái. Chỉ nghe trời ơi một tiếng, chân trước trượt đi, đầu đập vào phòng tắm. Gáy đập thật mạnh trên sàn nhà, tôi đau đến mức đầu váng mắt hoa. Nghe tiếng dép bình bịch ở bên cạnh. Sao vậy? Té ở đâu? Giọng của Viên Lãng. Tôi chưa nói gì, Viên Lãng nhấc chân tôi lên, ôm ngang tôi lên. Nếu là bình thường tôi sẽ cười như mèo ăn vụng thịt, nhưng bây giờ, gáy truyền tới từng hồi đau đớn, không nghĩ được gì. Đặt tôi nửa nằm trên ghế sofa, Viên Lãng kiểm tra cho tôi. Có một cục u, sẽ không bị chấn não đâu. Khớp cánh tay không thành vấn đề. Chân có vết xước, vợ, em bị hòn gạch vỡ cứa vào à. Mắt cá chân, mô mềm bị tổn thương. Không sao. Viên Lãng chạy lạch bạch đi lấy hòn thuốc. Hòn thuốc trong nhà chúng tôi cũng là màu xanh biếc của quân đội. Tôi biểu môn Viên Lãng xoa cồn khử trùng trên đùi cho tôi. Hơi đau. Khử trùng xong, bôi bột thuốc trắng Vân Nam lên, cắt miếng gạc, đặt lên vết thương, cắt hai miếng băng dính, dính lên. Được rồi, hai ngày này đừng tắm, không sao, chỉ sượt qua thôi. Viên Lãng vỗ vỗ tôi. Tôi không đứng lên nổi, trời ơi, đầu em đau, trời ơi, chân em đau. Hừ hai tiếng, tôi hỏi Viên Lãng, vừa rồi anh gọi em gì vậy? Anh hỏi em để gạt tàn thuốc ở đâu? Tôi lăn qua lăn lại trên sofa, vì một cái tàn thuốc mà anh hại em đấu vật. Viên Lãng dở khóc dở cười, đúng, đúng, anh sai rồi. Sau này anh tự tìm, được chưa? Trời ơi, không được. Em không đi được, anh phải ôm em đi. Em muốn uống nước. Viên Lãng bưng nước tới. Tôi uống cạn ngay trên tay anh. Hì hì, thật ngọt. Em đói, chồng làm món ăn ngon cho em đi. Tôi cảm thấy giả vờ bệnh là chuyện rất vui vẻ. Được, em muốn ăn gì? Viên Lãng khó có cơ hội cưng chiều tôi chút. Tùy, em muốn ăn cháo thịt nạc trứng muối. Đây gọi là tùy à. Nếu nấu cháo bây giờ thì em có chờ được không? Anh mời em ra ngoài ăn, tới quán trà ăn, còn có thể ăn xương sườn hầm và cánh gà. Viên Lãng biết tôi thích kiểu bán trà rộng rãi. Hả? Thật à? Tôi vui mừng, đang chuẩn bị thì thấy khóe môi Viên Lãng nhếch lên thành một nụ cười nhạt. Trời ơi, em không đi được, em bị thương. Tôi nằm lại. Viên Lãng nhìn vết xước bất luận thế nào cũng không thể xem là bị thương đang bị băng lại chặt chặt chẽ chẽ, đầu hàng. Được, anh làm cho em, đồng chí thương binh. Viên Lãng vào phòng bếp, tôi ở bên này thỉnh thoảng sai bảo anh. Chồng, lấy cái điều khiển cho em. Chồng, em lạnh, lấy chăn cho em. Chồng, nói chuyện phiếm với em. Chồng, nhìn anh chạy tới chạy lui, trong lòng rất thoải mái, rất biến thái. Trời ơi! Trong phòng bếp truyền ra tiếng kêu đau. Tôi nhảy dựng lên, chẳng lẽ bị bỏng dầu rồi. Tôi xốc chăn lên nhảy xuống. Lạch bà lạch bạch chạy vào. Viên Lãng che tay, tôi vội vàng bước lên nhìn. Lật qua, lật lại, trên tay không có vết bỏng, cũng không có vết dao cứa. Tôi rất nghi ngờ, không sao mà. Ngẩng đầu lên thì thấy Viên Lãng cười, cười tới mức phong thanh vân đạm, vốn là không sao. Anh cười gì? Anh muốn xem rốt cuộc chiến sĩ bị thương nào đó bị thương tới mức nào. Tôi im lặng không nói, một lúc lâu sau mới liếc anh một cái, cắt. Cầm lấy cái thìa cạnh nồi, quên đi, anh đi nghỉ ngơi đi, để em. Quấy rồi quấy, nhớ tới một chuyện khác. Quần áo ướt còn đang trong máy sấy, chưa lấy ra. Việc vặt trong nhà là địa ngục của mỗi người đã kết hôn. Hết chương 40. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại Audio Giả Quỳ và đừng quên đăng ký kênh để nghe những tập mới nhất nhé.